Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, chương 582, chúng ta bên trong ra phản đồ A. Chương 582, chúng ta bên trong ra phản đồ A. Tiết Thanh Hà sắc mặt xanh xám vô cùng. Phá hủy một tòa trống rỗng võ hồn điện. Đối với Thiên Đấu Đế Quốc tới nói có cái gì ý nghĩa đâu. Nhiều nhất, cũng liền là tượng trưng ý nghĩa mà thôi. Nhưng mà, Tiết Thanh Hà cũng không cam lòng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Tìm kiếm cho ta, nhìn xem có cái gì địa đạo. Hoặc là động ẩn thân loại hình đồ vật. Đào sâu ba thước, cũng phải đem võ hồn điện người cho ta tìm ra tới. Tuân mệnh, bệ hạ, Thiên Đấu Đế Quốc quân đội lên tiếng. Sau đó tại võ hồn điện giữa tìm tòi, nhưng mà tìm thấy được nửa đêm, đều không có tìm được cái gọi là địa đạo, địa động cái gì ẩn thân chỗ. Thấy Tiết Thanh Hà không nguyện ý từ bỏ, đại sư lắc lắc quạt lông, nói, bệ hạ, xem ra võ hồn điện là trước tiên biết chúng ta kế hoạch, cho nên tìm chuẩn bị kỹ càng a. Nếu là như vậy, đại lục mặt khác địa phương võ hồn điện hẳn là chỉ sợ cũng chỉ là trống rỗng một tòa võ hồn điện đi. Đại sư tiếc nuối nói. Ta nghĩ không rõ. Hai ngày nay, võ hồn điện người còn tại. Như thế nào hôm nay lại đột nhiên nhân gian bốc hơi nha? Đại sư nói. Bệ hạ, bất kể nói thế nào, võ hồn điện cũng để lại cho chúng ta một tòa trống rỗng võ hồn điện. Chúng ta đem nó đốt. Dùng cái này tới chiêu cáo đại lục. Võ hồn điện thời đại. Kết thúc, ngày thứ hai, Thiên Đấu Đế Quốc một trận đại hỏa cháy hừng hực, hấp dẫn vô số bình dân quý tộc lại đây vây xem. Thiên Đấu Đế Quốc cũng không tị hiềm làm này đó bình dân lại đây vây xem. Thậm chí có giáp sĩ còn hướng Thiên Đấu Thành cư dân nói. Bệ hạ đã hạ lệnh, thiêu hủy quốc nội sở hữu võ hồn điện. Theo tối nay sau, Thiên Đấu Đế Quốc, không tại có võ hồn điện. Cảm tạ bệ hạ thánh ân đi. Đốt hắn, bệ hạ thánh minh, Thiên Đấu anh chủ, võ hồn điện, lăn ra Thiên Đấu Đế Quốc. Quý tộc cuồng hô, bọn họ chờ đợi này một khắc, không biết bao lâu, hiện trường sở hữu người không khí đều bị lây nhiễm. Phảng phất, võ hồn điện hủy diệt, đối với Thiên Đấu Đế Quốc tới nói, là một cái không kịp chờ đợi sự tình. Đại sư xem này một màn. Phảng phất xem đến Thiên Đấu Đế Quốc trên dưới cùng chung mối thù. Đồng tâm hiệp lực đối kháng võ hồn điện hình ảnh. Trong lòng sách lược không thành công tiếc nuối giảm đi. Hắn hưng phấn đối Tiết Thanh Hà nói. Bệ hạ, vạn dân không không cảm niệm bệ hạ ngài ân đức a. Nhổ võ hồn điện cắm vào Thiên Đấu Đế Quốc cái đinh. Dân chúng không không tiếng hoan hô cổ vũ. Dân tâm có thể dùng a. Tiết Thanh Hà cũng là hưng phấn nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy a, ta Thiên Đấu bình dân khổ võ hồn điện chín vậy a, đại sư nói. Đúng vậy a, lịch sử đem ghi khắc này một khắc, tiêu chí võ hồn điện tại đại lục khống chế thời đại tức sẽ kết thúc. Đại sư, chúng ta lật đổ võ hồn điện sự nghiệp, gánh nặng đường xa a, Tiết Thanh Hà nói. Nhưng mà, hắn chỉ có thấy được quý tộc nhóm một tiếng cao hơn một tiếng tiếng hoan hô. Lại không nhìn thấy bình dân tiếc hận cùng thống hận. Có một cái lão giả dẫn bảy hài tử hôm nay vừa vặn muốn giác tỉnh võ hồn. Nhưng mà, hắn xem đến là một tòa chính tại cháy hừng hực võ hồn điện. Ra ra, võ hồn điện như thế nào bị đốt? Một cái 6 tuổi tiểu hài tử mở to đôi mắt to khả ái xem ra ra. Không hiểu hỏi, lão ra ra vội vàng ngồi xổm xuống. Nói, tại nơi này không nên nói lung tung. 6 tuổi hài đồng hỏi nói, kia ra ra, chúng ta đi cái nào giác tỉnh võ hồn a? Lão đầu nhất thời chi gian không biết nên nói cái gì. Nếu như nói này là bệ hạ hạ đạt chính lệnh lời nói. Như vậy toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc võ hồn điện, đều đem bị di diệt. Ai, giác tỉnh võ hồn, kỳ thật liền cùng tri thức là giống nhau. Nhìn như rất đơn giản một cái sự tình, nhưng là này đó. Liền không khống chế tại bình dân tay bên trong. Võ hồn điện tại thời điểm. Bình dân còn có thể hàng năm hài tử 6 tuổi thời điểm giác tỉnh một cái võ hồn. Cho dù không thể trở thành hồn sư. Người giác tỉnh cái quốc võ hồn. về sau loại thời điểm cũng sẽ không cần quốc. Nhưng là từ tối nay sau, Đấu La Đại Lục, bình dân muốn giác tỉnh võ hồn, chỉ sợ đến hướng những cái đó cao cao tại thượng quý tộc thanh toán nhất định kim tệ tới giác tỉnh võ hồn, mà có trở thành hồn sư thiên phú người, đem bị quý tộc hấp thu, gia nhập bọn họ gia tộc, một đời vì bọn họ bán mạng, bình dân lại nghèo, luôn có thể ép ra một ít chất béo ra tới không phải sao? Không chỉ như vậy, võ hồn điện xây dựng báo chí, tình hình tai nạn thời điểm cứu tế nạn dân, đẩy ra rất nhiều đối nạn dân có lợi chính sách từ từ. Về sau, đều đem không có, tại dĩ vãng, các bình dân sẽ không ý thức đến võ hồn điện quan trọng tính. Nhưng là thẳng đến mất đi thời điểm, bọn họ mới hiểu được, có một cái có thể tại bọn họ cùng giữa quý tộc cân bằng võ hồn điện. Có nhiều quan trọng, cùng một ngày, ngoại trừ thiên đấu thành bên ngoài, thiên đấu đế quốc những thành thị khác võ hồn điện, cũng đều bị một trận người vì cái gì đại hỏa đốt vì cho tàn. Mà Tinh La đế quốc này một bên, cũng giống như thế. Hai nước cơ hồ tại cùng thời khắc đó, đốt cháy chính mình quốc nội chủ yếu thành thị võ hồn điện. Mà một ít hương trấn, thứ yếu võ hồn điện, cũng đều phái người đi thiêu hủy. Chúng ta vốn dĩ mục đích là đã muốn đốt võ hồn điện, cũng muốn lấy võ hồn điện ở các nơi hồn sư nhân viên. Nhưng là này một lần, chúng ta vồ hụt, sở hữu võ hồn điện giáo chủ, chấp sự từ từ, bọn họ đều tại cùng thời khắc đó, từ bỏ võ hồn điện, không biết đi tới đâu, không có dùng cái này đả kích đến võ hồn điện thực lực. Chúng ta cũng chỉ là thiêu hủy từng tòa võ hồn điện mà thôi. Đới Thiên Phong cầm hình ảnh thủy, tinh nói, Tiết Thanh Hà đối với hình ảnh thủy tinh tiếc nuối nói. Đúng vậy a. Thiêu hủy võ hồn điện, ý nghĩa tượng trưng, lớn hơn ý nghĩa thực tế. Chúng ta cuối cùng không có đánh đau nhức võ hồn điện. Mà lần này, võ hồn điện đã cảnh giác, tại muốn xuất kỳ bất ý trọng thương võ hồn điện thực lực. Đã là không thể nào. Nếu đại sư bước đầu tiên sách lược đã thất bại, như vậy kế tiếp lời nói, liền là tuyên chiến, An Nguyệt lạnh lùng nói. Hai vị hoàng đế, mặc dù chúng ta không có thể ngay lập tức bắt lại các nơi võ hồn điện, hung hăng đả kích võ hồn điện, nhưng là võ hồn điện nghĩ muốn đem này đó võ hồn điện giáo chủ, chấp sự chuyển rời sẽ trở về võ hồn thành, là không thể nào. Các ngươi a liền phong tỏa rơi hai đại đế quốc, thông hướng võ hồn thành con đường, đem này đó người vây giết rơi. Đới Thiên Phong mỉm cười, nói, minh chủ, chậm chính có ý đó. Tiết Thanh Hà cũng sẽ tâm cười một tiếng, nói, minh chủ, chậm đã để người phong tỏa thông hướng võ hồn thành đường. Hình ảnh thủy tinh giữa, An Nguyệt cao tọa băng long ỷ bên trên, nói, thực mặc dù kế hoạch thất bại, nhưng là này một bộ phận võ hồn điện hồn sư lực lượng không quan trọng gì. Chúng ta chỉ cần từng bước xâm chiếm rơi bọn họ. Chúng ta cũng cùng võ hồn điện triệt để vạch mặt. Này một lần, chúng ta liền nghĩ hảo tuyên chiến chiến thư, đi cấp võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đi. Bất quá các ngươi cũng phải nhớ kỹ, võ hồn điện trước tiên biết được chúng ta kế hoạch, như thế chu đáo chặt chẽ kế hoạch bị võ hồn điện biết được. Chúng ta bên trong ra phản đồ. Ngoặc kép, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.